Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 302, Aki Tomoya. Vâng vâng vâng, hai vị thủ trưởng thật là không già. Bất quá cũng không thể một mực tranh cãi đi xuống đi. Nhào nhào là không giải quyết được vấn đề. Nghe được lời của hai người, Aki Tomoya đành phải nuốt miệng nước bọt, theo sau bất đắc dĩ nói, ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng gia hỏa này nhau nhau. Rõ ràng chính mình một điểm đạo lý đều không có, còn làm cho chính mình giống như rất có lý. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Đinh Vĩ không khỏi hùng hùng hổ hổ nói ra, này, ta nói lão Đinh, ngươi thế nào cứ như vậy móc đâu? Không phải liền là một lần tại mỗi loại đại quân khu cơ hội lộ. Mặt sao? Về phần tính toán chi ly sao? Ta nhìn ngươi không giống như là quân trưởng, giống như là chúng ta quân đội bếp núc ban người. Chụp chụp tác tác không có chút nào nhanh nhẹn. Quân đội đối với Amethyst cảm thấy hứng thú một bộ. Phận nguyên nhân là bởi vì du cú tâu thả ra gió. Khác một phần là bởi vì cái này kỹ thuật bản thân đối với quân đội có rất lớn viện trợ. Nói ví dụ nếu như Amethyst có thể đem trong quân khu am hiểu nhất chỉ huy người ký ức copy, theo sau làm thành trí tuệ nhân tạo. Tại thời điểm chiến đấu bọn hắn có thể căn cứ dĩ vãng ký ức đưa ra sách lược, để người quyết định tuyển chọn. Lại nói ví dụ, đặc chủng tác chiến thời điểm. Các đội viên loại sách tay trong máy vi tính tồn tại chứ danh nhà sinh vật học, y học nhà địa lý học ký ức có thể hữu hiệu đề cao nhiệm vụ hoàn thành suất. Nếu như có thể cưỡng chế tính chấp hành, như vậy về sau bắt lấy gián điệp, cũng không cần phí tâm tư đi điều tra mục đích cùng hắn tạo thành phá hủy. Trực tiếp rút ra ký ức. Sau đó lấy chương trình phương thức cưỡng chế tính để trong trí nhớ hắn đem phát sinh sự tình nói ra. Ngoại trừ kể trên sự tình bên ngoài, còn có rất nhiều loại ứng dụng phương thức. Bất quá những thứ này ứng dụng phương thức điều kiện tiên quyết là xây dựng ở cái này kỹ thuật là có hay không có thể đem trong lòng bọn họ suy nghĩ sự tình thực hiện. Cho nên, nói thật ra quân đội đối với chuyện này hay là vô cùng coi trọng. Lần này cái thứ nhất đơn đặt hàng cũng là ôm thí nghiệm tính ý nghĩ tới. Vì khảo thí trí năng tính mới tại quan chỉ huy cao cấp bên trong lựa chọn. Nói thật ra, cái này danh ngạch không tính là chuyện tốt lành gì. Người trong trí nhớ đều là có chút không muốn để người ta biết tư ẩn. Hơn nữa lấy địa vị của bọn hắn tới nói chuyện này nếu như ra nguy hiểm, có thể nói là được không bù mất. Dù sao cùng đại não tương quan đồ vật đều cần phải cẩn thận đối đãi. Nếu như là tại địa phương khác, cái này danh ngạch đoán chừng sẽ tiêu phí một đoạn thời gian rất dài mới có thể lựa chọn đi ra một người. Nhưng là tại Hoa Anh Đào khu, cái này muốn cái này danh ngạch phải cướp ba người bọn hắn lá gan cũng không là bình thường lớn. Loại chuyện này mặc dù gặp nguy hiểm đối với bọn hắn tới nói nhưng cũng không tính là cái gì. Ăn cơm còn có thể bị nghẹn chết đâu. Vật này thế nhưng là sẽ ở phía dưới sau một khoảng thời gian quân đội diễn võ bên trong tiến hành khảo nghiệm. Đến lúc đó thế nhưng là sẽ ở toàn quân khu đồng liêu trước mặt lộ mặt. Cái này liền sẽ lão Lý biểu thị chính mình không có đạo lý không bắt được a. Kết quả là mới có thời gian dài như vậy mưu đồ. Hắc, lời này ngươi nói đổ nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi thật đúng là được tiện nghi còn khoe mẽ. Hôm nay ta lời nói cho ngươi để ở chỗ này, ngươi nếu là không cho ta cái bàn giao, ta hôm nay liền không đi. Nhìn xem cười đùa tí tưởng Lý Vân Long, Đinh Vĩ không khỏi quệt miệng nói ra. Vậy thì tốt a, ngươi không đi ta liền đi về trước, lão Triệu vẫn chờ tin tức tốt của ta đâu. Nghe được Đinh Vĩ lời nói, Lý Vân Long hai mắt tỏa sáng liền muốn rời khỏi. Yên tâm đi, ta gọi điện thoại cho lão Triệu nói cái chuyện này. Hắn nói quân khu sự tình giao cho hắn liền tốt. Người lão Lý khả lấy nghỉ ngơi cho khỏe một cái. thuận tiện nói với ngươi một cái, lão Triệu đã đem ngươi những năm này để dành tới nghỉ đông báo lên. Bên trên lãnh đạo nói, xem ở ngươi lão Ly nhiều năm qua nghỉ đông trên cơ bản không có nghỉ ngơi qua phân thượng. Ngươi có thể ở chỗ này hơn mấy tháng. Yên tâm, ta cũng bồi tiếp ngươi. Mấy tháng nghỉ đông cùng ngươi lão Lý nhất lên quá, đoán chừng sẽ không nhàm chán. Tiểu tiên sinh a, hai chúng ta cũng liền không ở nơi này quấy rầy ngươi. Có thể cho an bài một cái phòng trống sao? Có cái bàn cùng ghế là được. Hôm nay ngươi lão Ly không cho ta cái bàn giao. Hai người chúng ta ai cũng chớ đi. Ngay tại cái này đánh bài đi. Nhìn xem bắt lấy tay mình Đinh Vĩ. Lý Vân Long không khỏi bất đắc dĩ nói. Biệt giới a, lão Đinh ngươi xem một chút chuyện này ở trước mặt mọi người nói đến sẽ ảnh hưởng chúng ta nhân dân. Bộ đội con em hình tượng. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Chúng ta trở về nói. Trở về nói. A, về chúng ta hải quân nơi đó ngược lại là có thể. Nếu là về lục quân nơi đó đoán chừng ngươi đến của ngươi bàn sẽ hạ lệnh trực tiếp cho ta nhấc trở. Về đi, Đinh Vĩ cười ha ha. Sau đó nói, vậy liền về các ngươi hải quân nơi đó cái này được đi. Lý Vân Long mắt cũng không chớp một cái nói thẳng. Nói cùng về nơi đó không thông qua địa bàn của ngươi. Ta ngay ở chỗ này, vậy cũng không đi. Mặc dù vung lên cãi nhau cái này công lực. Đinh Vĩ không phải là đối thủ của Lý Vân Long, nhưng là quen biết thời gian dài như vậy. Hắn đối với Lý Vân Long cũng là hiểu rõ. Tại tăng thêm lần này vốn là vậy Lý Vân Long đối lý. Cho nên lúc này giữa hai người trong lúc nhất thời lâm vào trong giằng co. Lúc này ở một bên ăn dưa quần chúng Aki Tomoya cảm giác chính mình muốn đứng ra. Nếu là hai người ở chỗ này bực bội. Đoán chừng hiệp hội sự tình rất khó tiến hành. Dù sao hắn mặc dù sẽ không quá để ý, nhưng là nếu là hai người ở chỗ này sự tình truyền bá ra ngoài, sao Insa cùng Kobayashi nơi đó viên chức đoán chừng rất khó có tâm tư tại chăm chỉ làm việc. Ngoặc kép, kỳ thật chuyện này cũng rất dễ giải quyết. Nhìn xem lẫn nhau chừng mắt hai người, Aki Tomoya không khỏi đứng dậy. Ta nói tiểu tử ngươi không phải đánh lấy đem hồ sơ của ta số liệu về không? Sau đó cho hắn thu được đi. Ngươi nếu là làm như vậy, ta về sau nghỉ đông thời điểm ngay tại ngươi nơi này qua. Sao lại thế? Ý của ta là, nếu không chờ một cái, đợi đến Kurisu bọn hắn đem ngài số liệu chỉnh lý xong thành đằng sau tại cho đinh thủ trưởng làm. Một lần, cái này không được. Ngươi nếu là đưa lễ lớn như vậy chúng ta không dám nhận. Nếu là mua, chúng ta lại mua không nổi. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya đều có chút muốn hất bàn. Kỳ thật Amethyst vật này nói đáng tiền, vô cùng đáng tiền, vẻn vẹn thương nghiệp trao quyền. Ngoại quốc công ty đoán chừng cũng nguyện ý cái kia vài tỷ đem đổi lấy vì mình công ty chế tác. Được một cái. Nhưng là nói không đáng tiền, cũng phi thường không đáng tiền, cũng liền vài lần điện, Kurisu đang bận rộn chừng nửa canh giờ sự tình. Cái này thiết bị cùng Kurisu nghiên cứu tư liệu, có rất nhiều người đều động đậy lệch ra đầu óc, bất quá có thái ất, Hashida Itaru cùng Akasaka Ryunosuke tại, muốn thông qua mạng lưới xâm lấn nơi này hoàn toàn không có khả năng. Có Saitama lâu dài ngồi chờ ở chỗ này, Saiki Kusuo ngẫu nhiên tới nơi này buông lỏng, tại tăng thêm hiện tại Kobayashi Toru bọn hắn vào ở, muốn chui vào nơi này tiến hành trộm cắp càng là không có khả năng. Dẫn trước thế giới siêu thực dụng kỹ thuật, tăng thêm không thể thông qua không phải bình thường con đường cầm tới bảo an tính. Tạo thành lúc này một cái Amethyst giá cả giá cao không hả? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.